Vâng, và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào quý vị khán thính giả thân yêu trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya Cùng Cô Bé Hà Nội, được phát sóng trực tiếp trên kênh TikTok Cô Bé Hà Nội vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần và sẽ được mình re-up lại ở trên kênh YouTube vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần nhé. Các bạn ơi, các bạn sống ở vùng quê ấy, thì các bạn ở cái nơi các bạn sống ấy, thì có cái chỗ nào mà các bạn thấy rất linh thiêng ở làng không? Hay là ở nơi các bạn thì có chỗ nào thuộc về những chỗ mà người ta gọi là đại kỵ không? Và hôm nay trong cái chuyên mục Kể Chuyện Đêm Khuya Cùng Cô Bé Hà Nội thì mình muốn đem đến cho các bạn một cái câu chuyện về làng quê như vậy. Tất nhiên là những câu chuyện này đều đến từ kho chuyện mà các bạn khán thính giả, người thật việc thật đã gửi về cho mình nhá. Cho nên là trước khi vào chuyện thì mình cũng muốn nhắn nhủ các bạn là các bạn ơi, nếu bạn nào có những câu chuyện tâm linh mà các bạn từng chứng kiến hoặc là các bạn được nghe kể lại thì nhớ gửi cho mình về nhá. Mọi người nhận chuyện thì Cô Bé Hà Nội có để ở phần mô tả nhá. Và mình cũng không để mọi người chờ lâu hơn nữa. Cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay mình muốn đem đến cho mọi người là một cái câu chuyện liên quan đến một cái giếng mọi người ạ. Bị dân làng mặc định là cấm địa bởi vì nghe nói cái giếng đó nó có rớp. Đồng thời nó liên quan đến một vụ án rất là ám ảnh. Mình cũng đã từng nghe qua cái vụ án này rồi nhưng mà thật sự là không thể nhớ nổi ấy. Cho đến khi mình nhận được cái câu chuyện này thì mình xin đặt tên cho nó một cái tên là giếng không đầu nhá. Và câu chuyện này thì của một tài khoản ẩn danh gửi cho mình cách đây 2 tháng rồi. Đúng là tài khoản đấy thì ẩn danh nhưng mà anh ấy có nói luôn tên của anh ấy, anh bảo anh tên là Trọng. Nhưng mà mãi đến bây giờ ấy, thì mình mới có thời gian để biên tập và lên sóng cái câu chuyện này. Và cái câu chuyện này thì xảy ra vào tháng 6 năm 2007. Thì anh Trọng có nói rằng là hồi đấy anh là sinh viên năm cuối, anh học ngành xã hội học. Và anh có một cái chuyến thực tập với đề tài là tín ngưỡng dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thì anh cũng nói với mình là cái địa điểm mà anh chọn làm báo cáo ấy là ở thôn Đồng Quan. Và anh chỉ nói đến tên thôn chứ địa chỉ là nó thuộc tỉnh thành phố nào thì thực sự là anh không có nói rõ. Nên là bạn nào nghe chuyện xong mà các bạn biết chỗ này thì các bạn phím nhẹ cho mình với cả mọi người cùng biết luôn nhá. Bởi vì cái vụ này nghe nó quen cực ấy. Mình nhớ là đã có lần nào đấy mình từng nghe rồi. Thì theo anh ấy giới thiệu ở trong cái email rất là dài gửi cho mình thì anh nói rằng là Đồng Quan ấy nó chỉ là một thôn nhỏ thôi và nằm lọt thỏm giữa cánh đồng. Người làng ở đấy không hề đông một chút nào, quanh quẩn chỉ có hơn 100 mái nhà và hầu như tất cả mọi người trong làng thì kiểu ai cũng biết nhau ấy. Và thời điểm anh Trọng về đó lại vào đúng cái tầm mùa hè trời nóng hầm hập như thiêu luôn. Anh Trọng về đó thực tập và có ở nhà một người bác họ xa. Bác này tên là bác Lý. Vợ chồng bác thì lớn tuổi rồi. Nói về gia đình bác Lý thì bác hiền lành ít nói lắm. Ngày thì anh Trọng sẽ đạp xe đi thực địa quanh vùng. Còn tối về anh bảo công việc của anh sẽ là lúi húi đọc sách, nghiên cứu xem tài liệu, viết lại để chuẩn bị cho một cái báo cáo. Và mọi thứ nó cứ trôi qua đều đều, đơn điệu gần như là nhàm chán luôn. Và mọi người biết không, anh Trọng kể là cứ nghĩ là cái chuyến thực tập này của anh ấy sẽ trôi qua êm đẹp nếu như mà không có cái câu chuyện liên quan đến cái giếng giữa sân đình. Theo anh ấy tả thì cái giếng nó nằm trơ trọi ở giữa mảnh sân gạch, trông rêu phong cũ kỹ lắm rồi. Và vành giếng thì xây gạch tàu màu đỏ sẫm, ở trên đấy phải gọi là rất là cũ rồi, kiểu rêu phủ loang lổ luôn. Còn ở miệng giếng thì bị bịt bằng những cái tấm gỗ tạp mà nó cứ đóng chồng chồng chéo chéo lên nhau ấy, chằng chịt toàn là dây thép đã bị rỉ. Có chỗ gỗ đã nứt vỡ cả ra rồi. Và lúc đấy anh có nhòm xuống qua cái đoạn mà nó bị nứt ấy, thì nó mới hé ra ở dưới là mặt nước nó đen ngòm, trông như là cái màu của dầu máy á mọi người. Giếng nó rất là sâu và nước trông cứ sánh sánh sệt sệt kiểu gì ấy. Thì anh Trọng bảo là lúc đấy cũng lấy làm lạ. Đáng ra ở một cái chỗ trang nghiêm kiểu như là sân đình thì những cái thứ xung quanh đấy ấy phải được tu bổ một cách chỉn chu, chứ ai đời lại bỏ không một cái giếng ra như thế. Còn nhìn về tổng thể thì cái giếng này so với những cái kiến trúc xung quanh này, nó đúng kiểu lạc loài, nó chẳng ăn nhập gì với cảnh quan nơi đó cả. Thế cái tối ngày hôm đấy đang ngồi ăn cơm và nốt dở câu chuyện về thôn làng, cho nên là anh Trọng mới tiện thể hỏi bác mình, bác Cẩm nhá, vợ chồng bác Lý bác Cẩm đấy, về câu chuyện cái giếng giữa sân đình và tại sao mà cái giếng ấy lại không dùng mà lại bịt kín như thế. Thì hai bác đang vui vẻ kể về những thứ tốt đẹp ở thôn. Tự nhiên nghe xong câu hỏi của anh Trọng thì các bạn ấy ngưng bặt luôn, đúng kiểu là rất là bất ngờ ấy, ngưng bặt cái câu chuyện đang nói. Và đặc biệt bác Cẩm là đổi sắc mặt, Xong rồi bác nói rất là nhỏ, chỉ vừa đủ cho anh Trọng nghe thấy thôi. Bác nói là: "Này, chết chửa, đừng có mà động vào cái giếng đấy hay hỏi về. Vì ở cái làng này ấy, cái giếng đấy là chỗ cấm đấy mày ạ." À. Sau rồi bác còn bảo là: "Cháu đừng có mà lai vãng ra đấy mà mang họa vào thân. Bác nói trước đấy." Thế anh Trọng gặng hỏi là tại sao mà lại đến mức kinh khủng như thế. Thì bác Cẩm không hề nói nhá. Bác bảo là: "Bác nói rồi, mày cứ tránh cái chỗ đấy ra là được. Có những chuyện biết quá nhiều không tốt đâu." Bác nói thế xong rồi tiếp tục bữa cơm trong im lặng, tức là không khí trong nhà là trầm luôn. Thì mãi đến khi cơm nước xong xuôi, anh Trọng với cả bác trai là bác Lý mới đi ra ngoài sân để ngồi uống nước trà. Lần này thì anh Trọng lại mon men hỏi bác Lý về chuyện cái giếng ban nãy. Kiểu mọi người biết cái trò mà hỏi xong rồi là tò mò lắm rồi ấy, tò mò xong rồi là không ngủ được ấy, nên là cứ vo ve năn nỉ bác Lý mãi là: "Bác ơi, thôi bác kể cho cháu đi." Thế là nghe nhiều phiền quá thì bác Lý bác mới thở dài. Xong cuối cùng bác cũng kể cho anh Trọng nghe. Bác bảo là cái giếng đấy nó có từ cái thời nào thế nào rồi ấy, thật sự là tao cũng không biết. Chỉ là nghe các cụ trong làng kể lại thì ngày xưa có người là đã bị táng sống ở dưới giếng để trấn long mạch nhá. Nhưng mà cũng có người bảo là cái câu chuyện đấy chỉ đơn giản là lời qua tiếng lại, đồn thổi dựng lên để dọa cho bọn trẻ con, cho bọn nó đừng có đến đấy kẻo nguy hiểm thôi. Chứ không ai biết rõ, chỉ biết là lâu lắm rồi. Từ khi làng còn được gọi tên là làng Kẻ Dầm thì đã có cái lệ là cấm tuyệt đối bọn trẻ con đừng có mà lai vãng ra cái giếng đấy rồi. Thế lúc nghe đến đấy thì anh Trọng bảo là thật sự là trong đầu anh đúng kiểu là: "Ôi giời ơi, tưởng cái gì, chắc lại chỉ là một cái câu chuyện mê tín, thêu dệt kiểu nhà quê bịa ra ấy." Và trong cái ngành xã hội học của anh học thì đây chính là tìm hiểu về tâm thức cộng đồng, về những sự tích và niềm tin qua biểu tượng. Thì anh Trọng không tin những câu chuyện mê tín vu vơ kiểu như vậy đâu, nhưng mà nó đã là tín ngưỡng và niềm tin của hai bác, thì cũng như là của cả cái làng đấy, thì thực sự là anh Trọng bảo là anh cũng tôn trọng và cũng nghe thôi, chứ anh cũng không có bác bỏ bất kỳ một cái điều gì. Tuần thứ hai ở Đồng Quan thì anh bảo là đợt đấy nóng lắm, nắng nóng hơn bình thường luôn. Mới hơn 7 giờ mà đã tưởng tượng là nắng rát cả mặt. Thì anh Trọng anh định ra chợ tìm một cái bà tên là bà Hảo. Bà này quá chồng, ai cũng gọi bà ấy là Hảo quá. Bà này kiểu camera chạy bằng cơm ngày xưa mọi người. Chuyện gì trong làng thì bà ấy cũng biết, di dỉ gì di cái gì cũng biết từ ngày xưa sửa từ xưa cho đến bây giờ. Bà Hảo thì bà già lắm rồi, nhưng mà bà rất là hay thích kể chuyện làng, chuyện xóm ngày xưa. Sở dĩ anh Trọng biết bà này là vì là mấy người gần nhà bác Lý chỉ cho. Kiểu dạng mình về làng nghiên cứu mà, cho nên ai biết thì mình gặp thôi. Người ta cứ bảo ấy, mày mà muốn tìm hiểu chuyện gì gốc gác trong làng thì mày cứ tìm bà Hảo, bà ấy biết nhiều việc lắm. Thế hôm đó vừa ra khỏi cổng nhà được một đoạn thì anh Trọng bỗng nhiên anh bảo là anh nghe thấy cái tiếng xôn xao ở phía đỉnh làng. Người quanh đấy đúng dạng như là đang sốt sắng chạy lại. Mà tính anh Trọng thì tính anh rất là hiếu kỳ, nên là anh vội vàng anh chạy theo người làng. Thì cái lúc mà từ xa là đã thấy người làng vây thành một vòng lớn xung quanh cái giếng cũ mà đã bị bịt kín từ bao năm nay rồi. Thế cái lúc vừa tiến thêm một đoạn thì đã ngửi thấy cái một cái mùi lạ, nó sộc từ dưới đấy lên, nó bốc lên thoang thoảng. Thế ban đầu anh ấy bảo chỉ là cái mùi gọi dạng như là tanh tanh ngai ngái, như là từ xác con gì chết ý. Nhưng rồi càng lúc trời càng nóng thì cái mùi nó nồng, nồng vô cùng luôn, mà nó thối đặc. Xong lại đúng vào cái ngày mà nắng gay, nắng gắt, làm cho cái không khí ở quanh cái khu đấy nó ngột ngạt. Mà cái mùi này chỉ cần một cái cơn gió thôi, nó bay một cái thì cả làng ngửi thấy, rất là kinh. Thối thì ai cũng thấy thối, nhưng mà cái trò tật tò mò mà, làm sao mà ai cản nổi cái thói tò mò. Cho nên là tất cả mọi người đấy đều bịt mũi và đứng lúc nhúc lố nhố chen lên để hóng xem là có cái chuyện gì ở đó hay không. Thế chen lên nhìn vào trong xong này, tất cả lại thụt lùi lại. Và nhất là có một cái cụ già gần đấy, cụ ngó lên một cái xong rồi cụ thụt lùi lại, cụ chạy ra cụ bảo chứ: "Ôi rồi, các bác, cái mùi này đích thị là mùi xác người." Thế bác trưởng thôn báo công an xã ngay từ lúc mới phát hiện ra chuyện, nên chỉ một loáng là các anh áo xanh xã là anh đến rồi. Thế tiếp đó lại là xe của các anh trên huyện cũng đỗ đầy ngoài ngõ, dẫn vào đình làng. Và có một điều đặc biệt hôm đó mà anh Trọng anh bảo anh nhớ nhất, đó là trời mới sang trưa mà rất đặc biệt nhá. Nhìn lên trời ở phía tây ấy, thì anh thấy rực lên rất nhiều mây quầng đỏ, mọi người biết mây quầng đỏ trên trời đúng không? Ở quê thì hay nhìn thấy, hồi bé mình hay nhìn thấy, nhưng mà thường là về giáng chiều ấy. Thì cái này ông bà xưa bảo đây là cái điểm không lành mọi người. Giữa trưa mà có mây quầng đỏ là điểm không lành. Và khi mà các anh áo xanh đến hiện trường ấy, họ mang theo móc sắt này, đèn pin, dây thừng. Và cũng rất là ngày hôm đấy cũng rất là lâu ấy, phải khoảng hơn một tiếng. Từ lòng giếng sâu hút thì họ mới kéo lên được một cái bao tải màu đỏ mà nó cũ, thẫm nước và rất là nặng. Lúc thấy cái bao tải là những cái người yếu vía đoán ngay ra chuyện không lành. Thế là ba chân bốn cẳng mà đã bỏ chạy hết. Riêng mấy người thích hóng chuyện thì họ vẫn nán lại để họ xem. Mọi người biết không, lúc mà bao tải mở ra một cái mà người ta mở luôn trên sân gạch đoạn ở trong đình làng ấy, anh chọc bảo trong đấy là một cái thi thể phụ nữ, nó không nguyên vẹn, đã bị mất cái gáo dừa mọi người ạ. Thế mấy người ở lại hóng, mà mọi người biết nhá, đã mà biết được là ở trong đấy có cái gì mà còn dám ở lại hóng ấy, thì toàn là những cái người phải gọi là rất là gan góc người ta mới dám ở lại đúng không? Thế mà trong cái số đấy nhá, còn có người khiếp vía, nhìn thấy phát ngất luôn. Vì thấy bảo cái vết phân chia gáo dừa ấy, nó là một cái vết không hề sắc, đúng như kiểu là người ta dùng dao cùn người ta chặt thịt gà ấy. Thì anh Trọng nghe loáng thoáng mấy người đứng quanh bảo là chắc là được thực thi bằng một con dao bản to. Cái con dao sống dày nhưng mà nó cùn, giống như kiểu con dao bổ củi, thì mới để lại những phần đã sơ trắng như sợi sơ mít thế kia. Mà hai cái cẳng tay ấy thì thít quặt sau lưng bằng một sợi dây dứa. Người ta quan sát cái thứ đó, trên thân nhiều chỗ bị xây sát, và cái từ những cái vết cắt có thể thấy cả những mảnh xương màu trắng ấy, xen lẫn bùn giữa rò rỉ ra từ cái phần cổ. Mà đặc biệt nhá, đá hộc nó nhét đầy ở trong bao tải, có viên còn dính rêu và đất đỏ, giống như là những cái viên đá, viên gạch đấy nhặt từ bờ sông cách đấy không xa. Ôi trời ơi, mọi người bàn tán nhau không biết đứa nào làm ra cái chuyện tàn ác như vậy, nó quá ám ảnh ấy. Có người thì lắc đầu bảo nếu trời không nắng rồi cái thứ này mà nó không bốc mùi thì thực sự muôn đời không ai biết là có cái thứ đấy ở dưới đó. Nhưng cái điều khiến cho mọi người để ý nhất lại là chính cái bao tải đã nhét đầy đá, thế mà không hiểu bằng cách nào lại có thể nổi lên được. Quả thật nghe chuyện này kỳ lạ, dã man luôn. Thế theo lời kể của các cụ trong làng thì cái giếng đấy nó cực kỳ sâu, và nó đã được đậy nắp kín từ 10 năm trước rồi. Và đến cả hôm nay thì cái nắp ấy trông vẫn y như thế nhá. Nghĩa là cái kẻ gây án, tên này nó đã cố tình đậy cái nắp lại để trông không khác gì trước đó, và chắc là để che đậy dấu vết. Anh Trọng bảo là lúc mà anh đứng đấy ấy, anh đứng ở bên hàng cau trước sân đình, hôm đấy trời rất là nóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Và cái lúc đấy kiểu bọn nhặng nó bay đến, nhặng xanh ấy, nó bay vo ve dưới chân, rồi xà xuống cái vũng nước rỉ ra từ bao tải đấy. Trông ghê lắm, nói chung mà nghĩ đến vẫn thấy sợ. Và bà Hảo khi đó cũng có mặt, cái nón che nghiêng lệch qua một bên. Mà lúc đấy nhìn mặt bà mới rõ, cái mặt bà trắng bệch. Bà cứ đi lang thang quanh quanh chậm chậm, xong rồi bà lắc đầu thôi, mà bà nói kiểu vu vơ ấy. Nhưng mà vì là anh Trọng đứng ngay gần đấy, cho nên anh bảo nghe thấy rõ một một. Bà nói đúng một câu như này, bà bảo là đấy, tao đã bảo rồi mà, cái giếng này có rớp mà. Cái vụ đấy xảy ra thì dân làng rất hoang mang, bởi vì trước đấy ở trong làng không thấy ai báo mất tích cả. Mà từ lúc lập làng đến nay thì chỉ toàn những chuyện vặt như là người ta mất cái son, bị trộm con gà, con vịt, con chó. Thế mà bây giờ lại có đứa dám lấy gáo dừa người ta rồi phi tang xuống giếng trong đình, thì người làng sợ chứ. Tất cả mọi người đều rất hoang mang. Mà bây giờ cái thứ đấy nó đã trương quá lâu, cho nên có nhận dạng được đâu. Người ta chỉ biết là nữ thôi, và đoán chừng là khoảng ngoài 30 tuổi. Vì không có gáo dừa nhá, nên cơ quan điều tra tạm coi đó là người lạ, và cũng không một ai trong làng người ta đến nhận nhân thân hết. Đêm hôm đấy, sau buổi sáng rất rúng động, thì bắt đầu quanh làng mọi người mới quyết định là lập những cái nhóm dân quân cầm đèn đi làm nhiệm vụ bảo an ấy mọi người. Thế trẻ con, nói thật là không ai cho chúng nó chơi ngoài ngõ nữa, bọn nó cũng sợ. Mà người lớn thì lặng lẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ. Mọi người biết tại sao? Anh Trọng bảo là cái hồi đấy, bây giờ chưa rõ là cái đứa rời đất hỡi nào làm ra chuyện tày đình này trong làng, thì chính người làng cũng phải đề phòng nhau. ai nấy cửa nẻo cẩn thận. Rồi là có cả dân quân thì cứ nghĩ là chắc là êm xuôi thôi. Nhưng mà đến khoảng nửa đêm thì ở nhà bà gái là cái căn nhà mái ngói nằm chếch ở ngay phía trái sân đình, cách giếng tầm chục bước chân, thì tự nhiên sáng đèn và nghe tiếng hét. Thế lúc này hàng xóm cảnh giác mà, tầm đấy cũng chưa phải là quá muộn, thì xóm giềng người ta mới vội vàng người ta chạy sang. Cả dân quân tự vệ các thứ đi tuần gần đấy là người ta cũng kéo sang hết. Mà sang đến nơi thấy mặt mày bà gái là mặt bụi tái xanh như đít nhái rồi. Bà ấy sợ đến độ mà bà nửa ngồi nửa quỳ ở cửa. Xóm làng chạy qua đông lắm, nông thôn cho nên là xóm giềng thân tình và rất quý nhau. Ai nấy đều hỏi han là thế bà có chuyện gì. Thì bà này bà sợ quá, bà ngồi bà run cầm cập. Sau đấy bà mới kể là bà đang ngủ thì bà nghe tiếng ằng ặc, giống như cái ngữ tiếng mà người ta ở dưới nước người ta không thở được ấy. Đúng kiểu như là bị sặc nước. Thế ban đầu bà ngỡ là hay là bà nghe nhầm, nhưng nghe kỹ mới biết là không phải. Dù nó lúc xa lúc gần, chắc chắn là bà nghe ấy. Bà ấy bảo là cái tiếng ấy giống tiếng người. Và ghê một cái nhá, cái tiếng đấy nó phát ngay ra ở dưới gầm giường nhà bà ấy luôn. Thế vừa nhận ra cái tiếng đấy ở dưới gầm giường thì tự nhiên bà lại thấy có cái cảm giác như là vật gì ở dưới giường ấy nó đang thúc rất là mạnh lên trên giường, nghe ra từng tiếng cộp cộp. Mà nó mạnh tới nỗi mà lưng bà ấy thấy nó thúc lên luôn. Thế lúc này bà ấy sợ quá, bà mới vươn người bà bật cái công tắc đèn quả nhót. Mà không hiểu là đèn làm sao bật lên một cái nó loẹt xoẹt xong nó tắt luôn. Thế lúc này là bà quá hãi rồi, thì bắt đầu là bà này bà phi thẳng ra ngoài cửa, bà hét ầm lên theo quán tính. Mà mọi người biết không, bà gái này bà ở một mình, thấy hàng xóm sang, thế là bà ấy kể hết đầu đuôi câu chuyện. Bà còn kể lúc đấy rõ ràng là tao còn bị cái gì nó bấu vào chân. Vì là quá sợ và quá chân thật cho nên bà xin qua nhà cái người hàng xóm ngay bên cạnh ngủ nhờ, bởi vì sợ quá, không có dám ngủ ở nhà của mình nữa. Chuyện chưa hết, vì ngay sáng hôm sau, khi mà chợ Đồng Quan người ta mới họp ấy, thì người ta lại phát hiện cái bà Nhu, bà này là bà bán xôi đầu ngõ. Bà ngồi thẫn thờ bên cổng đình, cái chỗ mà bị dán giấy niêm phong. Bà Nhu ngồi như hóa đá nhá. Bà ngồi đúng kiểu nửa nằm nửa ngồi, mà ánh mắt thì tái dại đi, giống như là bà ấy bị mất hồn. Thế mấy người đi qua thấy bà này cứ đơ đơ thế thế lạ mà, mới tiến lại gọi mấy tiếng, nhưng mà bà này nhất định bà không đáp. Thì mọi người mới lại gần lay vai, mà lay thế nào bà này bà cứ đờ hết cả mặt ra, miệng thì mấp máy như là sắp nói gì, nhưng mà đúng kiểu uớ ấy, da trắng bệch như người đuối nước lâu ngày, đến cả hai bàn tay cũng tím tái và 10 ngón tay thì run lẩy bẩy như bị động kinh. Thì mãi khi người con trai tới mà lay rất là mạnh vai bà ấy mấy lần, bà ấy nói được mấy câu như này. Bà bảo là có người gọi tôi ra, nó lôi tôi đi, kéo tay tôi định đưa tôi xuống cái giếng kia kìa. May là cửa đình bị khóa lại rồi, chứ tôi thấy tay nó lạnh lắm, tay nó lạnh như nước đá ấy. Bà Nhu nói chỉ có được mấy câu thôi, xong là bà ngất lịm luôn. Và người bà lạnh cứng đờ. Và cuối cùng là con cái bà này phải tức tốc đưa bà ấy đi viện ngay. Phải đến một tuần sau, lúc mà bà Nhu nói năng trở lại bình thường, thì bà ấy bảo là bà không nhớ gì nữa. Nhưng mà từ đấy không bao giờ ai trong làng dám bước ra ngoài trời lúc mà chưa sáng. Sau đấy thì thật sự là bà Nhu bà bảo bà không nhớ gì, nhưng mà những cái sự kiện xảy ra ấy, bà lại sợ tới nỗi đi thỉnh và đặt tượng Quan Âm, dán bùa bốn góc nhà, đêm nào thắp hương, đốt trầm. Và từ ngày hôm đấy bà ấy sinh ra cái chứng như kiểu hoang tưởng, lúc nào bà cũng sợ có ai đấy bắt bà đi. Và cũng từ hôm xảy ra chuyện lạ thì liên tiếp không một ai dám bén mảng đến khu vực gần sân đình nữa. Trong làng người ta cũng không dám đi chơi buổi tối, cứ sẩm tối là nhà nào nhà đấy gọi là cửa đóng then cài. Và họ là cấm tiệt bọn trẻ con, ta cấm chúng mày không được đi lang thang. Thì lại có thêm một nhà cái ông này nữa, tên là ông Cựu. Ông này kể là đêm nào cũng nghe tiếng chó sủa ma, cứ nhấm nha nhấm nhẳng từng tiếng một từ hôm đó, và chỉ có sủa đúng vào lúc nửa đêm thôi. Người nhà ông ra kiểm tra thì lại chẳng thấy gì. Mà khổ nỗi nhà ông thì ai cũng ngủ rất tỉnh, cho nên là toàn bị tiếng chó sủa làm thức giấc. Rồi có thêm cô Thủy là vợ của một ông thầy giáo cấp 2, nhà cũng gần đình, kể là 3 đêm liền cô nằm mơ thấy một bóng trắng đứng ngay trước cổng nhà. Mà cổng nhà cô thì gần như là đối diện với cổng đình, chỉ chếch một tí thôi. Cái bóng không có đầu nha mọi người, toàn thân ướt sũng. cái bóng không đầu đấy nó không gào thét, nó cũng không hề lên bất kỳ một cái tiếng gì, nhưng mà cứ đứng chỉ tay về phía sân đình. Thì cô Thủy không hiểu cái giấc mơ đó nó có cái ý nghĩa gì, nên là cô mới đi kể cho những người trong thôn. Mà người ta thì 9 người 10 ý. Người thì bảo có khi là cái vong chết oan đấy người ta vẫn còn vương vấn ở trần gian. Người thì bảo chắc chắn cái chuyện này còn uẩn khúc, cho nên là họ chưa chịu rời đi. Thế rồi cả bà Vịnh là người sát vách nhà bà Gái cũng bảo là có mấy đêm liên tiếp bà ở trong nhà nghe tiếng chó sủa ma. Thì hôm đấy bà này bà ấy lại tò mò bà ấy nhìn qua khe cửa, thì thực sự bà thấy ma nha. Bà thấy một người đàn bà đúng là không có đầu luôn á, mặc áo ướt sũng, đứng bên thành giếng, và bất thình lình cái bóng không đầu đấy nó nhảy một cái. Thì bà này bà sợ hết cả hồn. Những câu chuyện đồn thổi xong rồi bao nhiêu chuyện nó cứ diễn ra liên tiếp ấy, nó lan nhanh trong làng. Và cả làng đợt đấy nói thì buồn cười, chứ cứ như chuẩn bị lễ Halloween của giới trẻ bây giờ ấy. Nhà nào nhà nấy là họ rắc muối quanh sân. Có nhà mua cả đống gương bắt quái về treo cả cửa chính lẫn cửa sổ. Nhà thì người ta cắm cành dâu khắp các cửa. Riêng chó mực thì đợt đấy rất đắt giá luôn. Nhà nào cũng lùng mua chó mực để về canh nhà. Thì cho đến một khoảng thời gian thì công an xã mới có thông tin chính thức mọi người ạ. Đó là trong cái lúc mà rà soát hồ sơ mất tích của các địa phương lân cận ấy, thì họ mới phát hiện ra một cái đơn báo mất tích từ 3 tháng trước được nộp tại xã Bình Trung, cách Đồng Quan 2 con đê và một trạm bơm nhỏ. Cái người mất tích tên là Nguyễn Thị Mến. Người này thì mình đổi tên rồi nha mọi người, để tránh nhiều cái rắc rối ấy. Và cái người tên là Mến này này, 35 tuổi, chưa chồng. Và cái chị này có rất là nhiều mối quan hệ phức tạp. Cái gì thì cái quan hệ phức tạp nó rất đáng lưu tâm. Chị gái của chị Mến được mời đến để nhận diện em gái. Đứng trước đống tang vật và di vật là một cái lắc bạc cũ, khóa gài móp méo, thì cái người chị gái bật khóc, ngã khuỵu xuống luôn và nhận là đúng là em gái của chị, tức là chị Mến ấy. Và theo như lời chị gái kể lại thì Mến từng làm kế toán cho đội công trình liên xã và từng làm việc ở dãy nhà tôn cuối đường D. Chị Mến này nổi tiếng về cái tài tháo vát, nhưng mà lại có lần bị nghi ngờ là dính dáng đến những cái vụ buôn bán hóa đơn đỏ cho các nhà thầu. Từ đấy là chị Mến này chị nghỉ luôn. Và có một thời gian chị Mến mở sạp hàng nhỏ ở chợ huyện. Xong lại thấy chị này chị lui tới vài nơi khác nữa. Chuyện làm ăn của chị Mến thì thực sự là chị gái của chị không rành. Nhưng mà dân xung quanh không ai người ta thích cái chị Mến này cả. Ý là người ta bảo chị Mến này có những cái mối quan hệ rất là phức tạp. Người ta còn đồn là những cái ông mà có chân trong ở xã ấy, đều từng tới nhà của cái chị này rồi. Và không biết làm gì, nhưng mà người ta không đến ban ngày, mà người ta lại mò đến vào ban đêm mọi người. Thế nó mới bí ẩn. Thì công an người ta bắt đầu người ta vào cuộc điều tra. Người ta đến từng ngõ hỏi từng người, ghi chép thẩm vấn, lấy lời khai các thứ. Nói chung là anh Trọng kể là chuyện điều tra là của công an. Dân thường như mình thì biết thế, chứ cụ thể người ta làm như thế nào về nghiệp vụ thì không ai biết được. Và 2 tuần sau thì công an tuyên bố, rồi là cũng công bố kết quả trích xuất dữ liệu điện thoại của nạn nhân. Trong danh sách số liên lạc gần nhất, dày đặc nhất là một cái tên khiến cả cái làng đấy phải xì xầm. Ông là ông Lợi, nguyên là cán bộ kỹ thuật từng phụ trách thi công tuyến đường liên xã qua địa phận làng. Ông này ngoài 50, dáng người khá đậm, tí hí mắt lươn, da lại còn ngăm nữa. Ông này sống trong làng gần 30 năm rồi, nhà ở cuối xóm mít sau gốc đa. Ông này có vợ làm trên y tế thôn. Hai vợ chồng là có 2 đứa con và đã lập gia đình, chưa từng có điều tiếng gì. Ý là gia đình kiểu sống kín tiếng ấy và rất cẩn trọng. Người ta hay trông thấy ông này chắp tay sau lưng đi dạo quanh làng. Nói chung gia đình nhà ông này thuộc diện chuẩn chỉnh, rất nhiều người ngưỡng mộ. Mà cái thói đời đã không có chuyện gì thì thôi, chứ đã có tiếng một cái rồi thì chuyện từ thời nào người làng người ta cũng sẽ moi lên. Thì người ta lại bắt đầu có nhiều cái lời đồn về ông Lợi và cái cô Mến này. Có người người ta cứ thì thà thì thụt, người ta bảo là từng thấy cô Mến về đây vài lần. Cô này đi xe máy, đội mũ mà trùm kín cả mặt. Cô Mến dừng lại đầu làng, một lúc sau thì ông Lợi cũng sẽ ra đón. Có người còn bảo cô Mến và ông Lợi này thậm thụt qua lại với nhau, nên là đợt ông Lợi xây đường thì cô này cô cũng có tiền mua một cái xe máy mới. Tại sao trùng hợp như thế? Rồi có thông tin dò ra là cô này từng đòi công khai một đống giấy tờ sổ sách liên quan đến rút ruột vật tư tuyến đường cũ. Và tất cả cũng chỉ vì lợi nhuận chia chác không đều. Và cô này bảo nếu không chia lại thì cô này cô sẽ gửi lên báo chí tung hê. Từng người, thằng nào ký, thằng nào duyệt, thằng nào thực hiện. Mà cái chuyện này là dân người ta đồn nhau suốt rồi. Dò ra từ những cái người làm việc chung với ông Lợi nha. Còn cụ thể bắt nguồn đích xác từ ai thì không một ai dám đứng lên nhận hay là chỉ điểm. Và chỉ chưa đầy một tuần, từ sau cái vụ lùm xùm sổ sách đấy thì người ta không còn thấy cái cô Mến này xuất hiện nữa. Và cho đến cái hôm mà cô Mến nổi lên từ đáy giếng, từ hôm công an huyện về làng lấy lời khai, thì thực sự là ông Lợi ông cũng biến mất luôn. Nhà thì đóng cổng thả chó, cửa nẻo chốt trong, cũng chẳng ai trông thấy người nhà này ló mặt ra ngoài. Vợ ông nói vắn tắt là chồng đi công tác mấy hôm, nhưng mà ai cũng biết là bà này nói dối, bởi vì nhìn cái mặt bà là biết. Hai mắt đỏ hoe mà tay cứ run lên bần bật. Cái sự tò mò hiếu kỳ mỗi lúc một tăng, dù người làng không một ai cố ý người ta nói ra đâu. Người ta chỉ lén lút nhìn vào nhà ông này để xem là có cái động tĩnh gì thôi. Và cái sự soi mói đấy khiến chỉ sau vài ngày, vợ con ông này chắc là sợ quá cũng ngại hàng xóm ấy, mới khăn gói quả mướp về ngoại. Thì cho đến chiều cùng ngày, vợ chồng ông này về ngoại thì nghe người làng người ta xì xầm với nhau là công an tỉnh ập vào và bắt giữ ông Lợi khi ông này ông đang trốn ở trong một cái nhà nghỉ ở trên tỉnh nhá. Và công an đưa ra bản trích xuất tin nhắn từ máy của cô Mến này. Toàn là những dòng đòi chia tiền, lời đe dọa gửi đơn và cái câu nhắn lúc gần nửa đêm không được trả lời. Rồi đến cuộc gọi của ông Lợi vào đúng hôm cô này mất tích, cho đến cái vết máu khô và dấu vân tay còn sót lại trên cái con bổ củi mà người ta tìm được ở sau căn nhà bỏ hoang cuối làng ấy, nơi mà công an người ta tìm thấy mẫu đất trùng khớp với cái mẫu đất bám ở trong kẽ móng tay của nạn nhân. Và cuối cùng thì kẻ thù ác cũng phải nhận tội, chính là ông Lợi. Và trong bản cáo trạng, ông Lợi có kể rằng hôm đấy là cô Mến gọi điện đến đòi chia chác. Mến bảo nếu không chia lại tiền thì cô này sẽ viết đơn tố cáo. Thế khi ông này bị dồn vào thế bí thì ông ấy làm liều để bịt miệng cô này lại. Và từ ngày ông Lợi bị bắt thì không còn ai mơ thấy Mến nữa. Và cái giếng đã từng làm cả làng khiếp đảm thì bây giờ đã được đội thi công của xã đổ xi măng lấp kín miệng rồi, đắp đất trồng lên một cây hoa dại. Người làng sau đấy một thời gian thì cũng đã có người lai vãng sân đình, nghĩa là người ta cũng bớt sợ rồi. Nhưng mà thực sự là đa phần là ai cũng hãi nhá. Cho nên mấy người, người ta cứ lén lút người ta đến, người ta cắm hương ở chỗ gốc cây hoa đại ấy, thi thoảng lại thấy đến. Trẻ con thì sợ, không còn đứa nào dám đùa nghịch ở gần cái chỗ đấy nữa. Người ta cũng tránh không đến gần gốc cây. Và mới gần đây thì bác Lý có gọi cho anh Trọng kể là trời bão thì một nhành cây đại bị gió vật gãy, nhựa từ trong thân cây nó ứa ra, nhưng mà nhựa nó đen lắm, nó cứ sền sệt trông phát khiếp. Mà câu chuyện phải cách đây độ khoảng ôi phải đến mười mấy 20 năm rồi ấy. Thì cái câu chuyện này như mình nói, mình có tìm trên mạng kiểu mình tò mò ấy, thì hình như nhá, mình đã từng nghe rồi, nó thật sự có tồn tại, chỉ là mình tìm nhưng mà nó cứ lan man ấy. Câu chuyện này thực sự là có nghe rồi. Tại ngay khi mà kể ấy, thì mình đã lờ mờ nhớ ra cái vụ này, nhưng mà mình không dám chắc, bởi vì anh Trọng này anh không có nói chính xác địa điểm xảy ra mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ kể một câu chuyện nữa. Các bạn đã từng nghe cái câu là cây gạo có ma, cây đa có thần rồi đúng không? Nhưng mà có phải chỉ có hai cái loại cây đó hay không? Hay là còn có những cây khác chứa những cái điều thần bí về tâm linh nữa? Và để trả lời cho câu hỏi này thì mình mời các bạn cùng đón nghe tiếp cái câu chuyện cây thị biết khóc này nhá. Thế câu chuyện này là do một bạn tên là Trương, bạn này bạn gửi về cho kênh, cảm ơn Trương rất là nhiều nhá. Thì bạn ấy có chia sẻ với mình là câu chuyện này được nghe kể từ bà thôi, về một cái cây thị đặc biệt ở trong làng của bạn ấy luôn. Chuyện thì bạn ấy không nhớ rõ là chính xác nó xảy ra từ năm nào, nhưng mà thời điểm đấy là vào tháng 7. Bạn bảo trời nóng lắm, nóng khô cả đất. Làng bạn Trương là làng mít nha mọi người. Địa chỉ cụ thể thật sự cô bé Hà Nội cũng không biết, bởi vì bạn Trương bãi không có nói. Và bãi nói là trên con đường mới mở men qua làng mít ý, thì có một cái cây thị rất là to, phải to đến 3 người ôm cơ. Cái cây đứng đấy không ai còn nhớ là nó bắt đầu được trồng và xuất hiện ở đó từ đời nào, nhưng giờ phải đốn bỏ bởi vì nó đã nằm ở đây giữa bản đồ quy hoạch rồi, và nó chắn mất cái con đường liên tỉnh. Cái cây thị này rất nhiều người trong làng đã biết về nó, ví dụ như là bà Nga. Nhà bà Nga thì không xa gốc thị là bao, cách cái gốc thị chỉ độ khoảng 100 mét thôi. Bà Nga với cả nhiều người vẫn bảo ở đây là đất của đình, mà cái đất này là đất cúng thần. Trong những cái năm chiến tranh loạn lạc ấy, người ở làng người ta bỏ đi hết và người tứ xứ người ta lại dồn về. Và họ là người ở xa đến đây, thành ra là họ chẳng bao giờ biết được gốc rễ căn nguyên của mảnh đất. Nên là cứ người này một tí, người kia một tẹo. Người ta cắm cái rùi, người ta xây hòn gạch kiểu người ta lấn ấy. Cứ thế lâu dần thì được chia làm đất ở. Và mảnh đất của đình, mảnh đất cúng thần cứ thế là dân cư người ta chia năm xẻ bảy. Thì cuối cùng còn lại một cây thị nó nằm trình ình ở ven đường. Thế nay lệnh từ trên xuống thì yêu cầu là bây giờ phải mở rộng đường làng nhằm hưởng ứng cái phong trào gọi là nông thôn mới, hiện đại hóa, bê tông hóa nông thôn ấy. Nên là ủy ban mới yêu cầu là chặt bỏ cây thị đi để mở rộng cái tuyến đường liên huyện. Và từ lúc biết cái tin cây thị sắp bị đốn bỏ, nhiều người làng người ta đâm lo. Người ta có những người người ta còn lên tận ủy ban, người ta trình ông chủ tịch bảo là xem xét lại đi. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy, chính quyền thì làm gì có ai người ta tin những câu chuyện mê tín dị đoan đâu. Thế bây giờ có việc thì cấp trên giao xuống người ta phải làm đúng không? Nên người ta kệ thầy, cứ chốt phương án chặt. Thì có ba người được phân công công việc chặt cây thị, là một ông tên là Trình và hai anh thợ trẻ trẻ nữa. Thêm Huyên và Thức đứng ở phía sau phụ việc vặt. Thế công việc chặt cây thị được trả công cao lắm, nên là cả cái nhóm đấy rất là vui. Người giữ gốc, người cầm cưa còn cười hô hố, bảo là thôi xong việc chiều làm một cút rượu thì chó. Thế khi đấy ở cái mé đình làng sát bụi tre và bờ ao cạn ấy, thì có một ông cụ, ông là ông cụ Vạn, mình không nhớ là ông hay bà nữa, cụ ấy tên là Vạn. Cụ cứ ngồi cụ xem thôi, ngồi từ sáng luôn. Mắt thì nhìn chăm chăm về gốc thị. Cụ ngồi đấy, cụ cứ nhìn nhóm người đang hì hục cưa cây. Nhưng mà thực sự cái hôm cưa là nó có biến ngay mọi người. Đó là khi cái lưỡi thép nó ăn sâu đến giữa thân ấy, thì bất ngờ cái máy nó rung lên giật mạnh, giống như là có người ta níu giữ lại. Rồi đùng cái máy chết phụt luôn, đứng im ru luôn. Và từ vết cắt nhá, thì cái nhựa của cái cây đấy nó bắt đầu nó rịn ra. Cái màu nhựa nó không trắng như là màu nhựa bình thường đâu, mà nó đặc, nó đen, nó giống như là hắc ín. Ba người thợ chặt cây nhìn nhau và đứng sững cả người. Có người cố khởi động lại cái cưa máy, nhưng có người thì lùi lại ngay. Người ta sợ rồi đấy, người ta không dám đến gần cái cây thị kỳ lạ này nữa. Canh Huyên ấy là người đầu tiên anh lùi lại, tay run làm rơi cả chùm chìa khóa trên tay. Anh Thức anh buông cái điếu thuốc đang dở, anh đứng ngẩn ra. Thì lúc đấy từ phía đình làng vọng lại tiếng ông cụ Vạn. Mà giọng ông ấy tự nhiên lúc đấy ông lên tiếng mà. Ông trách, ông bảo: "Ôi rồi ôi mấy cái thằng kia, tao đã bảo rồi đừng có cưa nữa, chặt là chết đấy con ơi. Cái cây thị này là mộ của người ta đấy, là mộ của người ta mà chúng mày dám đến đây chúng mày cưa, chúng mày phá hoại thế à?" Thế ông cụ vừa dứt lời một cái thì tự nhiên là ào một cái gió nó thốc đến. Mà đang nóng như thiêu như này lại có gió thì phải thấy mát, chứ đằng này gió thốc đến ai cũng thấy rét ấy, sợ ấy. Thế rồi ngay đêm hôm đấy, tự nhiên giữa mùa hè, bão lúc đấy là chưa đến mùa bão về đâu, mà gió quật rất là mạnh, cây cối gãy cành hàng loạt. Thì mọi người biết sao, sau cái đêm đấy ý, sáng hôm sau trời nắng to, thì cả làng đi qua thấy cây thị ý, nó rụng sạch không còn một cái lá nào. Nó đúng như là cái điểm ấy. Và thực sự người đầu tiên gánh nghiệp vì dám đụng đến cây thị chính là ông Trình, là người cầm cưa máy xả vào thân cây đấy. Thế là sau cái buổi sáng ngày hôm đấy, ông Trình về nhà ăn được nửa bát cơm thì ông lại bỏ đi nằm. Ông bảo là người ông mệt, sợ là cảm nóng. Thế cái ông Trình này, thôi gọi là bác thì đúng hơn, bác này là một ông thợ mộc, làm mộc mà, tay nghề cao nhưng mà tính rất nóng nảy. Thì Huyên và Thức là hai người cháu, gọi ông này bằng cậu. Hai anh này thì thạo cái việc đục đẽo, và cái gia đình này sống bằng nghề làm bàn thờ hương án nhé. Đời ông Trình chặt không biết bao nhiêu cây và mang không biết bao nhiêu là gỗ về để làm củi đun rồi, mà chưa có một lần nào ông phải đối diện với một cái sự việc nó kỳ dị như thế này. Và chẳng hiểu sao từ lúc thấy cây thị đổ nhựa đen, ông này ông thấy gai người, ông sợ ấy. Và khi ông về nhà ông đi nằm thì ông lại nghe văng vẳng bên tai, cứ như là có tiếng chó, tiếng mèo ấy. Lúc thì lại nghe như tiếng đàn bà khóc. Ông ngủ không được nên kể cho người nhà nghe chuyện lạ này. Nhưng mà mọi người lại bảo có khi ông mệt quá, thành ra là nằm mê man thì nghe ra tiếng như thế. Buổi trưa khó ngủ, ông lại mò dậy làm vài chén rượu cho dễ ngủ. Nhưng lúc mà ông Trình tỉnh dậy thấy một chân mình sưng vù nhá, tím ngắt. Không hiểu sao tự nhiên lại bị như thế. Chạm vào đến đâu, nó lại đau buốt lên tận đỉnh đầu đến đó. Thế ban đầu ông ấy cũng như là mọi người là tưởng hay là ông này bị rắn cắn. Nhưng mà tìm quanh chân thì không thấy có cái vết răng nào mọi người. Thì vật vã khổ sở mấy ngày thì có người mách nước là thôi, khiêng ông này ra gốc thị, thắp hương đặt lễ đi. Tại vì là cả làng người ta đều biết là động chạm vào cái thứ không nên mà. Mà sợ lắm. Sau có một đêm, cái chân ông bớt sưng, đỡ nhức và đỡ hẳn luôn. Nhắc đến ông Trình thì không thể không kể đến anh Huyên. Anh Huyên mới đầu về nhà thì không sao, thấy cậu mình chân tay như thế rồi còn làm lễ cúng bái dùm beng, xong rồi cười cợt. Anh ấy cười cợt mà, anh ấy cho rằng là ông này ông lần thần. Nhưng mà sau đến ngày thứ bảy, anh ấy đang cưa gỗ thì tự nhiên cái lưỡi cưa nó lại bị bật ra, và chẳng may nó lại bật thẳng vào cái gióng chân của anh này. Vết thương không sâu đến tận xương, nhưng mà nó kéo một đường tương đối dài đấy. Thì ai cũng nghĩ là chỉ là tai nạn vớ vẩn. Đời làm thợ thì ai cũng có lúc sứt sát chân tay là chuyện bình thường. Ấy thế mà anh Huyên phải nhập viện nha, chỉ sau một hôm thôi đấy nhá. Mọi người tin không, cái vết cắt đấy nó mưng mủ, nó sưng lên. Và cũng không biết là anh này anh giữ gìn hay là băng bó kiểu gì mà để kiến với cả ruồi nó cứ bâu vào. Thậm chí là nhặng xanh nó còn vào được chân của anh này, nó đẻ trứng được. Thế người nhà trông thấy sợ quá phải gọi xe cấp cứu mà đưa anh này lên thẳng viện tỉnh. Thì nghe những cái người kể lại là người ta còn phải nạo ấy, ròi ở trong chân anh ấy, phải nạo ra, đổ vào một cái bát inox tròn tròn, mà con nào con đấy nó lúc nhúc, nó béo nẫn ra, cả đám trắng phau. Các bác sĩ không ai hiểu nổi vì sao một cái vết thương nó rất đơn giản như thế mà lại có ròi. Mà ròi thì không biết ở đâu ra mà lắm như vậy. Nạo đi không xuể, lấy bông băng thuốc đỏ ngoáy vào vết thương thì nó cứ chảy mủ xanh mủ vàng, lõng bõng như là mỡ người. Y sĩ trên tỉnh rồi thành phố ai cũng nghĩ là hay là anh Huyên này anh phải cưa chân mất. Bởi vì chạy chữa mãi không được thì người nhà ông Trình mới đến báo cho gia đình nhà anh ấy là này, đây là tâm linh đấy, hay là đi cúng đi. Được hay không thì cũng vô thưởng vô phạt, chứ nhà mày có mất cái gì đâu mà sợ. Thì anh Huyên cũng bắt trước làm theo, cũng đi soạn đủ mâm lễ mặn, một mâm lễ chay. Lễ chay gửi lên chùa, lễ mặn là mang thẳng ra gốc thị, cúng bái linh đình dùm beng đến cả mấy ngày trời mới xong. Thì rất là sợ nha. Quả nhiên là lễ xong là khỏi thật. Rồi từ vết thương không biết đã được các y bác sĩ nạo như thế nào, hay vì lý do gì mà nó từ từ ết dần và không còn nữa. Vết thương là không còn mưng mủ, nó xe miệng, đóng vẩy và nó khô dần ấy. Thế sau đấy là anh Huyên bắt đầu ăn uống đi lại được bình thường, mặc dù là hơi tập tễnh, nhưng mà chí ít là vẫn còn giữ được cái mạng. Thì hết cái anh Huyên này đến anh Thức. Anh Thức thì khôn hơn ông anh mình. Thấy ông anh mình nhập viện một cái là anh này vội vàng sắm sửa đồ lễ đến lạy xin gốc thị ngay. Và tưởng việc cũng sẽ êm xuôi á. Nhưng mà được mấy hôm thì anh Thức tự nhiên nhá, đang đêm ngủ mà không hiểu thế nào lại ngã từ trên giường đất. Và cú ngã nó kiểu dạng như là nó, giường nó cũng thấp đúng không? Thế không hiểu sao anh này gãy đầu gối, dập cả xương bánh chè. Thì đúng là đẳng cấp thật. Và anh Thức bị chấn thương đầu gối mà tâm trí cũng ảnh hưởng luôn. Suốt 3-4 ngày liền anh không tỉnh nổi. Đúng kiểu dạng như là anh cứ kiểu mê man ấy. Hai mắt vô thần, mồm miệng há hốc, giống như mất hồn. Có lúc cười, có khi lại khóc. Và phải mất đến 3-4 hôm liền như thế thì ai cũng tưởng là hay anh ấy bị điên. Thế mà sau một đêm anh Thức tỉnh lại, tái hòa nhập với cộng đồng một cách bình thường, không còn ngớ ngẩn ngáo ngáo nữa. Thấy anh Thức đã bình thường thì mọi người vào thăm. Nhưng mà ai hỏi gì anh Thức cũng lắc đầu, anh ấy bảo là cô ấy về dạy cho cháu một bài học. Hỏi cô nào thì anh Thức lắc đầu chỉ về phía gốc thị. Nhưng mà nghe mấy ông bà kể lại thì cái cây thị thực sự là nằm trên, hoặc nói chính xác thì ngày xưa người ta đã chôn một cô gái ngay dưới gốc thị đấy. Nghe đồn thôi, tức là vào một cái năm này trong làng có một người đàn bà quá sống một mình trong một cái điếm canh đê, mà cái người đàn bà ấy không dưng có bầu, không chồng mà chửa, thì bị dân làng người ta bắt phạt vạ ấy. Mà ngày xưa cũng khổ ấy, một người phụ nữ chân yếu tay mềm lại sống đơn độc một mình thì nói thật lấy đâu đủ số tiền để mà trả cho làng ngả vạ. Mà chuyện này vào thời trước thì nó khác gì cái dấu chấm hết của cuộc đời đâu. Và khổ lắm luôn ấy, cái người đàn bà ấy bị dân làng gọt gáy bôi vôi ấy, ở ngày xưa mọi người. Dựng bè chuối định bắt thả chuối sông, bởi vì cái tội đã làm tiếng của làng nhơ nhuốc. Thì cái cô này cô lại không đủ can đảm để vượt qua, nên cô ấy tự đăng xuất ngay dưới gốc cây thị. Và dưới chân để lại một lá thư tuyệt mệnh, và nói luôn là sẽ hóa thành ngạ quỷ để trả thù cả làng. Khi nào dân làng chết đủ vạn người thì dừng lại. thật sự là dân làng không tin, mà cũng không thừa hơi mang cô này đi chôn nơi nào khác. Thành ra đào luôn một cái hố ở dưới gốc cây luôn, lấp đất và đặt cối vào. Thế rồi như đã nói đầu chuyện thì về sau này, thời loạn lạc, người cũ bỏ đi, người mới lại về. Nên là cái sự tích về ngôi mộ dưới gốc cây nó cứ dần dần nó phai đi. Mặc dù sau ngần ấy những biến cố chưa có ai thiệt mạng và cũng chẳng có ai dám động vào cây kia. Dân làng thậm chí người ta sợ tai bay vạ gió, người ta còn căng ở băng rôn và người ta yêu cầu chính quyền có biện pháp xem xét triệt để, tránh để vì việc công mà ảnh hưởng đến cá nhân lẫn tập thể. Thế ban đầu công của ủy ban công cứng lắm, thuê máy xúc đến bứng cái cây về, nhưng dân ở đấy người ta cản ấy, người ta không cho máy xúc đi vào. Ngộ nhỡ cứ khăng khăng nhổ gốc cây thì có khi mất mạng cũng chưa biết chừng. Thì cuối cùng không biết như nào, chính quyền đành dịu lại, thì họ mới đưa ra một biện pháp. Họ bảo là họ sẽ mời một cái đoàn gọi là thẩm định về. Nếu mà họ đo được ở dưới mộ gốc cây thì ủy ban sẽ xin biện pháp là nắn đường thôi. Còn nếu dưới gốc cây chỉ có đất nhá, thì xin các cụ trong làng cho chính quyền được nhổ cái cây đi chỗ khác hoặc bổ ra làm củi đun. Thế là đến cái ngày hôm đấy, dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền, cụ Vạn, bà Khuê là hai cụ lớn tuổi nhất trong làng và hàng chục người dân cũng có mặt. Cái nhóm khảo sát ấy tạm thời được phép khai quật khu đất quanh gốc thị, đào xuống chừng có mét hơn thôi, lưỡi thủng bỗng rội lại một cái âm thanh, thì cái lớp đất ẩm đấy mới để lộ ra những cái phiến đá mỏng. Nhìn kỹ là kiểu gạch thẻ mọi người, cái loại gạch người dân quê chỉ cần nhìn là biết. Bởi vì là ngày xưa người ta thường dùng những cái viên gạch thẻ này để đậy lên những cái chiếc tiểu sành. Và quả nhiên khi gỡ mấy cái viên gạch đặt sang một bên thì có thể nhìn thấy bên dưới là một bộ hài cốt của nữ. Nền đất tuy ẩm nhưng mà thực sự luôn cái bộ hài cốt ấy nó khô ráo, nguyên vẹn, không sót một cái xương nào. Thậm chí lẫn trong đất ẩm là một chiếc gương đồng dạng đất, hoa văn đã mờ hết rồi. Sọ dừa người này nghiêng về một phía, để lộ ra vẫn còn tóc nha. Thế cả nhóm khảo cổ là chết lặng luôn. Thì ngay chiều hôm đấy, cuộc họp xã triệu tập khẩn cấp, không có giấy mời cụ thể, nhưng người đến dự họp đều nhất trí, không một ai dám tranh luận. Và cuối cùng là cái tuyến đường mới đấy, Trương bảo là được điều chỉnh, mà không có ai dám bàn lùi. Xã quyết định nắn đường để cho nó uốn cong, lượn vòng qua gốc cây thị. Và cũng rất may lúc thi công đường qua đấy thì rất thuận lợi và không gặp câu chuyện gì. Gốc thị giờ đây được quây rào bằng tre, buộc dây vải đỏ, cắm cọc gỗ sơn. Và người ta có xây thêm một ngôi miếu mọi người, ở ngay trên khu đất đấy, ngay dưới gốc thị. Ngôi miếu không to, lợp mái ngói âm dương, bốn cột vuông sơn đen hết, chân trụ kê trên đá xanh cổ. Và trong miếu thì người ta đặt một bát hương. Cái miếu đấy Trương bảo là hương khói thịnh lắm. Bên trên người ta bày một cái cỗ ngai sơn son thiếp vàng, đơn sơ nhưng trông rất trang nghiêm. Mà kỳ lạ ở chỗ là từ khi miếu xây xong thì người ta bắt đầu cúng kiếng. Cây thị đấy nhá, nó có lá trở lại và xanh tươi tùm hơn trước, còn khỏe hơn trước luôn ý. Và cũng từ đấy thì Trương bảo là người làng gọi nơi đấy bằng cái tên là miếu cô mọi người ạ. Thì Trương còn nói rằng là cái miếu đấy nó rất là thiêng, người làng tới nay vẫn cúng kiếng. Những nhà trong làng mà có việc lớn việc nhỏ ấy, cứ ra đấy cúng xin thì trộm vía là đều được linh ứng hết. Và đó là hai cái câu chuyện mà về những cái nơi cực kỳ linh thiêng ở trong những cái ngôi làng đậm chất Việt Nam. Em rất cảm ơn anh Trọng và bạn Trương đã gửi về cho kênh hai câu chuyện vô cùng hay nha. Thật sự là câu chuyện của anh Trọng rất là đáng sợ, rất là hay luôn ý. Còn ở chỗ các bạn ý, có những cái nơi ẩn chứa những điều kỳ bí như thế này không? Nếu có thì các bạn nhớ chia sẻ cho cô bé Hà Nội và mọi người cùng nghe với nhá. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc và một tuần mới làm việc thật hiệu quả nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.